Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, Mạn Thiên Kim Vũ, chương 220, Mạn Thiên Kim Vũ, Dương Đà Tam Quái, không hổ là sắc trong cực phẩm. Ngay khi Tử Y muốn động thủ thời gian, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, lập tức. Chỉ thấy một thân xuyên quần áo màu vàng óng thanh niên từ nhà tranh ở ngoài đi vào. Tuy rằng bên ngoài rông tố đan sen, nhưng thanh niên này thân mang hào hoa phú quý, càng không có dính vào bao nhiêu nước mưa, cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Hơn nữa khuôn mặt trắng nõn tuấn lãng, tay diêu quạt giấy, gánh vác trường kiếm, phong độ phiên phiên, Dương Đà Tam Quái. Tử Y cùng Tử Linh hai nữ nghe được danh tự này biến sắc. Càng là này ba cái khốn nạn, chẳng trách như vậy ta, trắng trợn không kiêng dè. Này ba huynh đệ, ở Tử Kim Sơn khu vực phụ cận là xưng tên háo sắc. Cưỡng hiếp rất nhiều thiếu nữ, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, yêu thích ngược đãi, nếu là các nàng hai người rơi vào trong tay đối phương. Hậu quả kia quả thực không dám tưởng tượng. Ngươi là người phương nào? Ngoặc kép, Dương Đà Tam Quái nghe được thanh niên ánh mắt chuyển qua, lạnh lùng nhìn thanh niên. Vay Tử Quỳnh đại hôn chi phong, các ngươi ba người ở đây thợ săn, gieo vạ không ít nữ tử đi. Thanh niên bước chân dơ lên, cười gàn một tiếng, đi tới Lâm Phong trước người ngồi xổm xuống, trong tay quạt giấy tùy ý. Nhất thời hỏa thiêu đến càng vượng, người cũng vì nam nhi thân, nhìn thấy hai vị mỹ nữ bị người nhục nhã, làm sao có thể thờ ơ không động lòng. Ngoặc kép, kim sam thanh niên trên mặt ngậm lấy nhu hòa ý cười, quay về Lâm Phong lãnh đạm đạo, nhưng trong giọng nói nhưng có mấy phần kiêu ngạo, vênh váo hung hăng. Lâm Phong dương mắt lên nhìn thanh niên một chút, tuổi tác cùng hắn xấp xỉ, khuôn mặt mang theo phù hoa tuấn giật, trên người lộ ra mấy phần quý khí, vừa nhìn liền biết là con cháu thế gia, không coi ai ra gì. Kim Sam thanh niên lời tuy ôn hòa, nhưng không thể nghi ngờ nhưng mang theo đâm, ám phúng Lâm Phong, không có phản bác đối phương. Lâm Phong như trước làm cháy chồng, mặt không hề cảm xúc. Bất quá nhưng đối với thanh niên không có nửa điểm hào cảm. Chính ngươi muốn làm náo động, hà tất lấy làm thấp đi người khác phương thức, đi biểu hiện mình. Ta ba người làm việc có liên quan gì tới ngươi? Nếu là không muốn nhiều gây chuyện, tốt nhất rời đi gian phòng này. Dương Đà Tam Quái lão tam lạnh nhạt nói một tiếng, nhìn chằm chằm thanh niên. Thấy đối phương càng không chút nào đem ba người bọn họ để ở trong mắt, bọn họ cũng hơi có chút kiêng kỵ xinh đẹp Triệu Hoán Sư. Kim Sam thanh niên nhàn nhạt quét đối phương một chút, khóe miệng ngậm lấy một tia trào phúng nụ cười. Dương Đà Tam Quái mất hết tên tuổi, qua tuổi 30, cũng không tu võ đạo, cả ngày gieo vạ thiếu nữ, lão đại linh vũ cảnh tầng 4 tu vi. Lão nhị cùng lão tam đều là linh vũ cảnh tầng 3 tu vi. Đời này, đại khái cũng chỉ có thể làm khi làm, bọn chuột nhát, ba người con người đều híp lại, nhìn chằm chằm kim sam thanh niên, mắt lộ ra độc mang. Người quản việc không đâu, chẳng lẽ là thấy hai vị này nữ tử mạo đẹp, muốn anh hùng cứu mỹ nhân người, ai không thích trưng diện người. Ta phàm phu tục tử một cái, tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Nếu như có thể có anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, ta tự nhiên là đồng ý. Kim Sam thanh niên cặp kia tuấn giật con ngươi nhìn Tử Y cùng Tử Linh một chút, ngậm lấy nhợt nhạt ôn hòa ý cười, nhẹ nhàng gật gật đầu, càng để Tử Y cùng Tử Linh tâm thần hơi có chút dập dờn. Thật tuấn thanh niên, không biết thực lực làm sao. Đã như vậy, cái kia liền đừng trách huynh đệ ta ba người tàn nhẫn. Dương Đà Tam Quái trong đó hai huynh đệ chậm rãi tiến lên, hướng về Kim Sam thanh niên đi đến, đột nhiên gây khó khăn, đồng thời đánh về phía Kim Sam thanh niên. Tử Y cùng Tử Linh đều nhìn chằm chằm động tác của hai người. Lập tức ánh mắt lại rơi vào Kim Sam thanh niên trên người. Nhìn hắn ứng phó như thế nào? Chỉ thấy Dương Đà Tam Quái trong Lão Tam bước chân hướng về mặt đất bỗng nhiên đạp xuống. Thân thể của hắn càng đột nhiên chiết hướng về Tử Linh nhào tới, phảng phất đã sớm dự mưu được rồi. Nhanh, sắp tới chỉ là một cái chớp mắt hắn liền tới đến Tử Linh trước người. Cẩn thận, Tử Y nhìn Lão Tam lợi chảo hướng về Tử Linh chụp đi. Thay đổi sắc mặt, Tử Linh bất quá vừa bước vào linh vũ cảnh, căn bản không phải là đối thủ của đối phương. Mà cũng vào lúc này, vẫn bình tĩnh ngồi ở đó Lâm Phong dương mắt lên nhìn. Một đạo cực kỳ sắc bén hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Như một thanh kiếm sắc giống như tay của hắn đang muốn giơ lên, nhưng mà ở tay của hắn giơ lên chớp mắt, ánh kiếm màu vàng óng như mạn thiên kim vũ giống như tung xuống. Óng ánh, lóa mắt, cực kỳ rực rỡ. Ánh kiếm này tiêu sái cực kỳ, mang theo hào hoa phú quý ánh vàng, đem Dương Đà Tam Quái Lão Tam thân thể bao phủ. Lập tức, một tiếng hét thảm truyền ra. Cái kia Lão Tam thân thể trực tiếp nằm xuống, trong nháy mắt không có sinh lợi. Trên người càng xuất hiện vô số vết thương, bị cái kia mạn thiên kim vũ gây thương tích. Tử Linh ánh mắt trợn trừng lên, vô cùng sốt sáng tâm như trước thu ở cái kia. Nguy hiểm thật, mà chiêu kiếm này thật huyễn. Tử Y đồng dạng con ngươi đọng lại, ngơ ngác nhìn dưới mặt đất thi thể. Không chỉ có là cái kia đánh lén Lão Tam, tập kích thanh niên Lão Nhị giờ khắc này cũng đồng dạng ngã trên mặt đất. Trên người có thật nhiều lỗ kiếm. Thanh niên xuất kiếm tốc độ quá nhanh, sắp tới các nàng con mắt đều theo không kịp. Đối phương cũng đã liền giết hai người. Thực lực thật mạnh, hơn nữa còn là kiếm tu. Tử Y nhìn về phía thanh niên ánh mắt mang theo vài phần dị thải. Tuấn giật phi phàm, thực lực cũng giống như thế không tầm thường, khiến cho người chân thành. Kim Vũ kiếm, mạn thiên kim vũ, ngươi là Lâm Hạo Kiệt. Ngoặc kép, cái kia Dương Đà Tam Quái Lão Đại ánh mắt ngưng ở cái kia. Trong ánh mắt mang theo vài phần nồng đậm kiêng kỵ tâm ý. Kim Vũ kiếm khách Lâm Hạo Kiệt, dĩ nhiên là hắn. Tử Y cùng Tử Linh nghe được danh tự này trong lòng hơi kinh. Lâm Hạo Kiệt ở khu vực này nhưng là phi thường có tiếng. Cùng Tử Kim Sơn thượng tử phủ thiếu gia Tử Quỳnh là bạn tốt. Tuổi còn trẻ liền nắm giữ linh vũ cảnh tầng 4 tu vi. Hơn nữa bởi vì là kiếm tu, hắn có thể dễ dàng đánh giết cái khác linh vũ cảnh tầng 4 người. Là ít có thanh niên khấu. Hôm nay có bao nhiêu đắc tội. Cáo từ, cái kia Dương Đà Lão Đại thân thể hơi chiến, cấp tốc hướng về nhà tranh ở ngoài chạy trốn. Tốc độ thật nhanh, bất quá Lâm Hạo Kiệt kiếm nhanh hơn hắn quan trường đường cái. Màu vàng mưa kiếm hạ xuống, Dương Đà Lão Đại thân thể ở nhà tranh trước cửa ngã xuống, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Nhìn thấy cái kia ngã xuống thân thể, Lâm Hạo Kiệt khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn, bàn tay run lên, trường kiếm trở vào bao, động tác phiêu giật. Hai vị giai nhân cũng là muốn đi tới Tử Kim Sơn thượng sao? Ngoặc kép, Lâm Hạo Kiệt quay về Tử Y cùng Tử Linh ôn hòa nở nụ cười. Tuấn lãng ánh mắt tăng thêm mấy phần mị lực. Tử Y gật gật đầu, như mảnh mai thục nữ, thanh âm êm dịu, xem ra chúng ta hữu duyên, có thể ở đây gặp phải hai vị mỹ nhân, là Lâm Hạo Kiệt chi hạnh. Bất quá lúc này sắc trời đã tối, mưa cũng đã ngừng lại, ta liền không quấy rầy hai vị nghỉ ngơi. Lâm Hạo Kiệt mỉm cười nói một tiếng, lập tức xoay người, cất bước rời đi, như trước có vẻ như vậy tiêu sái. Bất quá đến nhà tranh trước cửa thời gian, thân thể của hắn hơi dừng lại một chút, lại nói, hai vị giai nhân dung nhan khuynh thành, ở đây ngủ lại, không nên để một số nhu nhược tiểu nhân chiếm tiện nghi, ảnh hưởng danh dự mới tốt. Nói đi, Lâm Hạo Kiệt khóe miệng bước chân bước ra. Lập tức nhà tranh trong ba người liền nghe được tiếng vó ngựa vang lên. Hiển nhiên là Lâm Hạo Kiệt đã rời đi. Cho tới vừa nãy trong miệng hắn nhu nhược tiểu nhân, tự nhiên là chỉ Lâm Phong. Nhìn cái kia biến mất bóng người, Tử Y cùng Tử Linh đều có mấy phần thất vọng mất mát cảm giác. Tử Y tỉ tỉ, chúng ta vẫn không có nói cảm ơn. Tử Linh đột nhiên hô khẽ một tiếng. Tử Y nhưng khẽ lắc đầu nói, ngươi xem Lâm Hạo Kiệt như là tính toán một tiếng nói tạ ngươi sao? Ngoặc kép, cũng đúng, Tử Linh khẽ gật đầu. Đây mới là thanh niên tuấn kiệt, không giống người nào đó, càng còn mang mặt nạ, không dám gặp ngươi. Tử Y ánh mắt quét ngồi ở đó Lâm Phong một chút, chào phúng một tiếng. Lâm Phong đem một cái mộc côn để vào hỏa trong, thản nhiên nói, hắn không các ngươi tưởng tượng tốt như vậy, ngươi cũng có tư cách chửi bới người khác, nếu không có là hắn, không chỉ có hai người bọn ta có việc, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được, thật không rõ phụ thân làm sao sẽ làm loại người như ngươi theo chúng ta đồng thời đến. Tử Y thấy Lâm Phong càng chửi bới Lâm Hạo Kiệt, không khỏi căm ghét nhìn Lâm Phong. Đối với Lâm Hạo Kiệt, trong lòng nàng đã bắt đầu sinh một tia hảo cảm. Chính là, Lâm Phong, người tựa hồ cũng có thể cảm tạ người khác Lâm Hạo Kiệt mới đúng. Tử Linh cũng phụ họa nói rằng, kiếm tu, vẫn là người ngóng trông. Ta lại không nợ hắn cái gì, vì sao phải hướng về hắn nói cảm ơn. Không chỉ có là ta, các người cũng đồng dạng không nợ hắn cái gì. Không chắc chắn vừa nãy việc nhớ ở trong lòng. Cảm ơn cùng hắn. Lâm Phong âm thanh như trước bình tĩnh. Lấy Lâm Hạo Kiệt vừa nãy biểu hiện mà nói, hay là ở Tử Y hai nữ xem ra không sai. Nhưng Lâm Phong nhưng cảm giác được, Lâm Hạo Kiệt làm người ngôn ngữ tùy tiện, mà lại không coi ai ra gì, tùy ý sỉ nhục hắn. Không chỉ có như vậy, Lâm Hạo Kiệt bởi vì coi trời bằng vung, còn tự cho là thật không biết nói thế nào ngươi mới được. Đồng dạng là họ Lâm, vì sao chênh lệch sẽ lớn như thế? Hôm nay ngươi ở nhà tranh ở ngoài đi thôi. Tử Y thật quan tâm Lâm Hạo Kiệt, phải đem Lâm Phong đuổi ra nhà tranh. Đến nhà tranh ở ngoài đi cũng chẳng có gì, chỉ là ta nghĩ nhắc nhở ngươi một tiếng, rất nhiều lúc ngươi chứng kiến cũng không nhất định là chân thực. Hiện tại, ta liền chứng minh vừa nãy lời của ta nói. Lâm Phong nói đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía cái kia nằm trên mặt đất Thượng Dương Đà lão đại, thản nhiên nói, ngươi còn muốn giả đến khi nào? Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.